Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, tham luyến ta sắc đẹp. Nhưng mà Lê Tháng nhìn lấy Lạc Phong trong đôi mắt đẹp, vẫn như cũ là mang theo nồng đậm ngoài ý muốn. Hắn, vậy mà thật không biết mình. Chẳng lẽ hắn bình thường cũng không nhìn truyền hình, không lên mạng, ngăn cách sao? Thế nhưng là, có thể ngồi khoang hạng nhất người, sao lại ngăn cách? Chẳng lẽ, hắn là đã sớm biết thân phận ta, cho nên cố ý biểu hiện không biết, muốn gây nên ta chú ý lực? Ân, nhất định là như vậy. Lê Thắng tự nhận là, mình đã xem thấu Lạc Phong mục đích, không đơn thuần là nàng. Bên cạnh Lan Di, cũng cho rằng như thế. Dù sao hiện tại Lê Thắng thật sự là quá mức, hỏa hến từ 80 lão thái xuống đến 3 tuổi tiểu oa nhi đều biết Lê Thắng, thậm chí còn có thể hừ hai câu Lê Thắng ca. Mà cái này ngồi khoang hạng nhất, xem xét cũng là phú nhị đại người trẻ tuổi, sao lại không biết Lê Thắng? Nếu để cho Lạc Phong biết giờ phút này Lê Thắng cùng Lan Di ý nghĩ trong lòng về sau, chỉ sợ là phải lớn kêu oan uổng. Lê Thắng là gần nhất một năm mới quật khởi giới ca hát ngôi sao mới. Mà Lạc Phong, hai năm này nhiều thời gian cũng không có ở địa cầu, tự nhiên là sẽ không biết Lê Thắng. Cho dù Lạc Phong hơn hai năm đều ở địa cầu, liên hoan bình thường hắn căn bản không quan tâm làng giải trí loại hình sự tình. Cho nên, hắn cũng vẫn như cũ là sẽ không biết Lê Thắng. Đã ngươi trang, vậy ta liền bồi ngươi trang. Bỗng nhiên, Lê Nguyệt Tâm bên trong liền bốc lên ra một cỗ muốn vui đùa hơn suy nghĩ. Nàng cười tủm tỉm nhìn qua Lạc Phong, ngữ khí theo vừa rồi so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Ngươi gọi Lạc Phong đúng không? Ngươi bình thường nghe ca nhạc sao? Nha đầu này, làm sao bỗng nhiên liền đổi tính tử? Lan Di khẽ cau mày, nhìn lấy Lê Thắng, nàng không biết Lê Nguyệt Tâm bên trong tại đánh ý định quỷ quái gì. Lạc Phong tuy nhiên sắc mặt không có gì thay đổi, tâm lý lại là cảm thấy rất ngờ vực. Vừa mới cái này muội tử đối thái độ mình liên hoan không phải như vậy à? Liền là bởi vì chính mình không biết nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự là cái gì ngôi sao? Cơ trí Lạc Phong rất nhanh liền nghĩ đến một số việc thực. Ta không nghe ca nhạc. Tuy nhiên trong lòng nghi ngờ lấy, liên hoan Lạc Phong vẫn là lắc đầu. Không nghe. Lê Thắng giật mình dưới, sau đó giật mình gật gật đầu, xem thường nhìn lấy Lạc Phong. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống là cái gì có được âm nhạc tế bào người. Lạc Phong, cái gì gọi là nhìn ta bộ dáng này liền không giống như là có âm nhạc tế bào người? Lạc Phong sờ sờ chính mình tuấn giật khuôn mặt, giống như ta vậy rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại nhất định phải dựa vào tài hoa người. Không chỉ có âm nhạc tế bào, còn có các loại đặc sắc tuyệt luân tế bào, chỉ là bình thường chôn sâu vô biểu mà thôi. Nói dễ nghe như vậy. Lê Thắng một trận khinh bỉ, vô cùng xác định nói, ngươi khẳng định là tham luyến ta sắc đẹp. Câu này không đầu không đuôi lời nói để Lạc Phong sửng sốt. Hắn nhìn lấy Lê Thắng, nửa ngày nói như ngươi vậy ta liền không vui. Tuy nhiên ngươi rất đẹp, thế nhưng là giống như ta vậy đẹp trai người, là xưa nay không vì sắc đẹp mà thay đổi. Cho dù là vì sắc đẹp mà thay đổi, cũng là bởi vì ngươi thật xinh đẹp. Nhưng ta có thể bằng vào ta mặt mũi đảm bảo, ta đối với ngươi chỉ có đơn thuần thưởng thức, không có chút nào tà niệm. Lạc Phong nói chững chạc đàng hoàng, theo một chút dạng, gặp được xinh đẹp như vậy lại tràn ngập sức hấp dẫn nữ nhân. Chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ có muốn theo nàng lên giường xúc động. Huống chi Lạc Phong nam nhân này hai máy bay chiến đấu. Về phần mặt mũi, cho chó ăn đi thôi. Ân, dù sao nói một chút lại không ít khối thịt cái gì. Nhìn lấy Lạc Phong này chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc vô cùng bộ dáng, không trải qua thế sự Lê Thắng không khỏi liền phải tin tưởng. Nhưng mà, trên thế giới này có cái từ gọi nhưng là, Lê Thắng là cái tiểu thuần khiết. Liên hoan bên cạnh trung niên nữ nhân Lan Di, nàng là người từng trải, có thể nói là trải qua tình trường. Nam nhân điểm ấy trò vặt nàng như thế nào không nhận ra đến. Cho nên, Lan Di không đợi Lê Thắng nói chuyện, liền trước âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt Nguyệt, trên thế giới nam nhân đều là loại này đức hạnh, riêng là hắn loại này phú nhị đại, người căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bao nhiêu vô tri thiếu nữ lên giường. Nhìn lấy Lan Di nói đến phú nhị đại ba chữ lúc này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi biểu lộ. Lạc Phong thật hoài nghi, nữ nhân này là không lúc trước bị cái nào phú nhị đại lừa gạt giường, sau đó chơi xong lại cho đạp. Không phải vậy lời nói, tại sao có thể có giận dữ như vậy khí? Riêng là đối phú nhị đại, Lạc Phong rất là bất đắc dĩ buông buông tay, cười khổ nói, xem ra, giữa chúng ta thật sự là có hiểu lầm gì đó. Thứ nhất, ta không phải phú nhị đại. Thứ hai, ta theo nữ nhân lên giường, xưa nay không cần gì hoa ngôn xảo ngữ, bằng vào đều là ta cá nhân thực lực. Nói tới chỗ này, Lạc Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác chính mình có vẻ như nói nhầm, quả nhiên không phải vật gì tốt. Lan Di lạnh hừ một tiếng, lập tức hiểu biết, cởi dây nịt an toàn ra đứng dậy. Hiện ở phi cơ đã bình ổn phi hành, Nguyệt Nguyệt, chúng ta rời xa gia hỏa này. Tại Lạc Phong này bất đắc dĩ dưới ánh mắt, Lan Di mang theo Lê Thắng qua một cái khác nơi hẻo lánh. Đối với cái này, Lạc Phong cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn biết, mình muốn theo cái này Lê Thắng xâm nhập nhận thức một chút là không thể nào. Hiện tại thế đạo này thật sự là biến, giống như ta vậy chính trực lại xuất khí mà hiếm có tuổi trẻ tuấn kiệt, đúng là bị người xem như vô sỉ hạ lưu người. Lạc Phong thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì tận lực áp chế, ngược lại còn đề cao không ít, vừa lúc làm cho Lan Di cùng Lê Thắng hai người nghe thấy. Bất quá, Lan Di chỉ là hướng về phía Lạc Phong lạnh tiếng hừ lạnh, sau đó xuất ra một đôi máy trợ thính, đưa cho Lê Thắng, Nguyệt Nguyệt, đeo lên máy trợ thính nghe ca nhạc. Gặp này, Lạc Phong bĩu môi, không nói thêm gì nữa, mà chính là trực tiếp ngửa ra sau nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Cả cái hạng nhất khoang thuyền chỉ có ba người bọn hắn. Lạc Phong cũng kém không nhiều biết nguyên nhân. Cái này khoang hạng nhất, tại hắn mua vé máy bay về sau, bị hai người kia cho bao. Xem ra, cái kia gọi Lê Thắng, thật đúng là cái đại minh tinh. Bất quá, ý nghĩ này cũng chính là tại Lạc Phong trong đầu thoáng hiện một chút. Bây giờ cách đến mục đích, còn có mấy giờ thời gian. Mấy canh giờ này Lạc Phong là không muốn chờ đợi, hắn bắt đầu muốn mai long hôn lễ sự tình. Nếu là đi tham gia hôn lễ, khẳng định là muốn tặng quà, chúc mừng lễ vật, đưa cái gì tốt đâu. Lạc Phong trao mày, khổ sở suy nghĩ, cũng có trước Triệu lão gia tử thọ yến vết xe đổ. Lạc Phong biết, tặng quà cũng không có thể keo kiệt, lại không thể quá kiêu căng. Dù sao Rothschild gia tộc là châu Âu đệ nhất đại gia tộc, tài lực, thế lực đều hùng dày vô cùng, mà thân gia càng là Anh quốc hoàng thất, đến lúc đó tham gia hôn lễ, khẳng định là các loại tai to mặt lớn người, xuất ra đồ, vật khẳng định cũng là có các loại chân bảo. Chính mình biết điều như vậy người, khẳng định không thể xuất ra cái gì lóa mắt lễ vật. Không phải vậy lời nói, sẽ gặp người đố kỵ hận, mặc dù mình không sợ, thế nhưng là phiền toái nhiều như vậy, cũng là để cho người ta rất lợi hại tâm phiền. Về phần nhìn qua phổ thông lễ vật, Lạc Phong lại nghĩ tới đến, lần trước tại Tây Nam Triệu lão gia tử thọ yến bên trên, hắn đưa cái kia diện mạo xấu xí ngọc bội, mang lấy ra thế nhưng là bị người một hồi lâu khinh bỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Phong quyết định vẫn là đưa bảo mệnh ngọc bội. Đương nhiên, lần này đưa, khẳng định không phải trên sạp hàng loại kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.